Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, nhìn thẳng vào. Không thể hơn nữa chiều hiểu lệ án kiện bên trong rất nhiều chi tiết. Tỉ mỉ, xác thực cùng 18 năm trước một mao đồng dạng, nói thí dụ như nút buộc, hệ pháp tương đối phiền phức, cũng không phải là chúng ta người bình thường đánh. Nhìn ra được, hung thủ là Hoa Đa Nghi Tư nghiên cứu, nhưng lại có thật nhiều án kiện chi tiết, tỉ mỉ, cảnh sát chắc là không biết công bố ra ngoài. Nói cách khác, trừ nhớ năm đó hung thủ, một ít cụ thể gây thủ pháp nên vậy không có những người khác biết rõ. Nhiều như vậy chi tiết, tỉ mỉ, thật sự rất không có khả năng tại 18 năm sau một cái khác khởi án kiện chung trùng hợp như thế đều chống lại, cho nên Mẫn Học như cũ có khuynh hướng cái này bản án tự là năm đó hung thủ kia gây nên. Nhưng nếu thật là nói như vậy, trước mặt cái này cư ủy hội chủ nhiệm lại là động hồi sự, chẳng lẽ là hắn thần kinh quá nhạy cảm vì này chiêm chủ nhiệm, ngày bình thường chính là nói như vậy mặc kệ như thế nào. Mẫn Học đều quyết định sau khi trở về hào hào điều tra thêm vị này lão chiêm. Vốn là đối với hiện trường siêu chứng nhận không yêu Tiêu Thắng, hơn nữa không có đạt được bất luận cái gì manh mối, đã sớm không nhịn được, ta đi trước, đánh cho cái bắt chuyện, cái này các ông trực tiếp đi, phòng trường nếu không có Bành Kế Đồng tồn tại, nhà ngay cái này thanh âm mời đến cũng sẽ không đánh. Tuy nhiên hai người không đối phó, ít nhất Tiêu Thắng đem Bành Kế Đồng trở thành đối thủ chân chính. Về phần Mẫn Học nha, ha ha, kỳ quái, Bành Kế Đồng nhỏ giọng thì thầm câu, sau đó mới lại bắt đầu hỏi lão chiêm một vài vấn đề. Đương nhiên đều là cùng chiêu hiểu lệ tương quan, tuy nhiên Bành Kế Đồng tạm thời không có ý thức được vấn đề chỗ. Nhưng lần này cũng coi như chó ngáp phải ruồi, vừa vặn tỉnh Mẫn Học tự mình thượng thủ, đứng ngoài quan sát thuận tiện quan sát Mẫn Học. Rất nhanh liền thông qua đối thoại, lần nữa xác nhận suy đoán của mình. Trước kia ghi chép thượng không có vấn đề, lão chiêm trả lời vô cùng cẩn thận, mà ghi chép trên có, tác chính là thuận miệng ra, mà lại cùng ghi chép độ cao nhất trí. Lại hỏi thăm 3-5 câu, Bành Kế Đồng thấy hỏi không ra cái gì, liền đã xong câu hỏi, cùng lão chiêm đi ra hiện trường phát hiện án. Ba người xuống lầu đi sau hiện Tiêu Thắng đứng ở bên cạnh xe. Cũng không có đi trước. Lão chiêm thức thời cáo từ. Không đợi Mẫn Học hai người đến gần, Tiêu Thắng trước hết cười lạnh mở miệng, lãng phí thời gian. Có cái này công phu còn không bằng nghiên cứu hồ sơ vụ án. Không có người bức ngươi tới, Bành Kế Đồng cười nhạo. Có bản lĩnh ngươi tự chiếu ngươi cái kia bên cạnh ghi đi si người quá tranh thủ. 10 năm 8 năm, đem và hung thủ si đi ra. Vậy cũng so ngươi làm vô dụng công cường, Tiêu Thắng thói quen 45 độ nhìn lên bầu trời, lộ ra hai cái thâm bất khả chắc lỗ mũi. Hác, ta đây bạo tính tình. Đáng tiếc thời tiết còn nhiệt nóng. Nếu không Bành Kế Đồng cần phải triệt khởi tay áo trực tiếp thượng không thể. Hình tượng này làm sao lại hướng chung hai tiến triển ni, ta còn có thể hay không vui sướng phá án. Mẫn Học đột nhiên cảm thấy, từ loại nào trình độ đi lên nói, Tào Tiểu Bạch đều so cái này hai người thành thục nhiều hơn ni. Như vậy xuống dưới cũng không phải chuyện này nhi. Mẫn Học chủ động ra chiêu. Ta cảm thấy lấy lão chiêm có vấn đề. Một câu, lập tức đem hai người hết sức căng thẳng thế cục chuyển di ra. Vấn đề gì, Bành Kế Đồng cùng Tiêu Thắng lần đầu chăm miệng một lời. Chỉ có điều hai người ngữ khí lại khác nhau rất lớn. Người phía trước đối với Mẫn Học ý kiến từ trước đến nay thập phần coi trọng. Cho nên ngữ khí cực kỳ chăm chú. Hắn thì là không cho là đúng chiêu tức. Nhìn xem lão chiêm cẩn thận mỗi bước đi xa, Tiêu Thắng đoạt mở miệng trước, người không phải là muốn nói. Lão chiêm chủ động hướng cảnh sát tìm hiểu tin tức, phù hợp hung thủ tâm lý, Tuy nhiên ta về nước không lâu. Nhưng cũng biết cư ủy hội chủ nhiệm chức năng. Huống chi, Tử vẫn là cùng hắn cộng sự vài chục năm cấp dưới nì, về công về tư. Ta cảm thấy Đắc Lão Chiêm hướng cảnh sát tìm hiểu tin tức động cơ. Đều là hợp tình lý. Mẫn Học mới nói một câu. Tiêu Thắng trở về một sóng lớn phân tích. Xem ra là muốn đem đồ gà bắp bóp chết tại Diêu Lam. Vốn nha, cao thủ so chiêu đâu rồi? Đồ ăn gà chọc vào cái gì miệng gặp phải như vậy? Thật sự không thể khách khí. Mẫn Học thân thủ ngăn lại dục dịch Bành Kế Đồng. Lần đầu chính diện đáp lại bắt đầu đứng dậy. Hợp tình lý, cái này cư xá khoảng cách cư ủy hội văn phòng địa điểm. Tối thiểu có 10, đã ngoài đường xe nhớ không lầm. Lão Chiêm đăng ký địa chỉ. Cũng tại phản phương hướng thượng. Như vậy thỉnh cầu ngươi nói cho ta biết. Một cái bình thường lãnh đạo. Hội đang làm việc thời gian chạy đến bị giết làm hại cấp dưới ra phụ cận đi bộ ư. Nếu như không. Nên nói là quan tâm cấp dưới. Cái này độ có chút qua rồi. A hát hát hát. Vừa nói như vậy. Hình như là có vài phần kỳ quái. Nhắc tới cư ủy hội chủ nhiệm. Nhiều người trong ấn tượng đầu tiên hiện ra, chính là đi ra đi hết nhà này đến nhà kia lôi kéo người lao việc nhà bác gái hình tượng. Cho nên Bành Kế Đồng cùng Tiêu Thắng hai người vừa rồi đều không cảm thấy Lão Chiêm xuất hiện có. Cái gì kỳ quái, nhưng bị Mẫn Học vừa nói như vậy, quả thật có chút không hợp với lẽ thường. Tiêu Thắng trầm tư hạ, lần đầu đem ánh mắt đặt ở Mẫn Học trên người. Người nói không phải không có lý. Nhưng chỉ bằng một chút như vậy. Nói Lão Chiêm có vấn đề. Có lẽ hay là quá võ đoán. Có lẽ hắn chỉ là vừa vặn có việc đến phụ cận. Mẫn Học cười khẽ hạ. Đúng vậy. Nếu như chúng ta giờ phút này hướng Lão Chiêm vấn đề. Hắn cũng nhất định sẽ cho ra một cái hợp tình lý nguyên do. Một cái ngay cảnh sát hỏi ý đều. Chuẩn bị cho tốt lời kịch người. Làm sao sẽ không đem điểm ấy lý do sớm nghĩ kỹ nì cho nên Mẫn Học vừa rồi hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn không có hỏi. Như vậy ngươi cái này suy đoán luận cứ. Qua yếu, không đủ để trèo chống luận điểm. Tiêu Thắng cấp ra chính mình kết luận. Bành Kế Đồng đương nhiên không tin Mẫn Học đơn giản là ít như vậy lý do. Tự kết luận Lão Chiêm có vấn đề. Hắn thử nhe răng, đừng thưa nước đục thả câu rồi. Có phát hiện gì tranh thủ thời gian? Mẫn Học bản không có ý định thưa nước đục thả câu. Hắn giờ phút này chính đem trong tay hồ sơ lật đi ra. Tìm được Lão Chiêm cái kia vài trang hậu, hướng Bành Kế Đồng cùng Tiêu Thắng hai người trước mặt vừa để xuống. Tiêu Thắng bản còn không đếm xỉa tới, nhưng ở chứng kiến trong đó một loại hỏi lúc. Đột nhiên một tay lấy hồ sơ đoạt tới, nhìn kỹ bắt đầu đứng dậy, Bành Kế Đồng bởi vì vừa rồi hỏi hơn, giờ phút này một phen so sánh, lại càng sớm liền phát hiện vấn đề chỗ. Tất cả mọi người là người thông minh, căn bản không cần giải thích nhiều, tự đã hiểu Mẫn Học ý tứ. Mấy phút đồng hồ sau, Tiêu Thắng đem hồ sơ hợp lại. Trả lại cho Mẫn Học đồng thời chăm chăm vào ánh mắt của hắn hỏi, những này ghi chép. Tựu trên đường cái kia một giờ, người tựu đều nhớ kỹ, Mẫn Học một nhún vai. Không có phủ nhận, tuy nói có một dễ nhớ tính cũng không nhất định sẽ trở thành là một tên tốt cảnh sát hình sự. Nhưng một gã xuất sắc cảnh sát hình sự, nhất định phải có được một bộ dễ nhớ tính. Tiêu Thắng tự tin đối với cái này án hồ sơ rõ như lòng bàn tay. Nhưng hiện tại xem ra, cái gọi là rõ như lòng bàn tay bất quá là cái vĩ mô khái niệm. Trên thực tế, lại có mấy người biết mình trên tay đường vân như thế nào. Vân tay vậy là cái gì đi về hướng nì khủng bố trí nhớ. Nhạy cảm động sát lực. Không đề cập tới hình trinh công tác muốn có được năng lực khác. Chỉ là hai điểm này đã đầy đủ lại để cho Tiêu Thắng đối với Mẫn Học nhìn thẳng vào bắt đầu đứng dậy. Nguyên lai, trước mặt tiểu tử này lại không giống lúc trước hắn biểu hiện cái kia loại vô dụng. Ngươi đúng, Lão Chiêm quả thật có vấn đề. Cao ngạo quy cao ngạo. Đối với sự thật, Tiêu Thắng không biết làm như không thấy. Bành Kế Đồng lại càng sảng khoái. Cầm lên điện thoại liền đi tới một bên. Ta lập tức tìm người đi thăm dò cái này Lão Chiêm. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.